dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 424, Takiya Genji. Ha, Takiya Genji trong miệng khói kém chút rơi trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kẻ trước mắt này hội đột nhiên hỏi ra như thế không rời đầu vấn đề. Khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là lãnh khốc nói. Không có, Aoki Tsukasa hét một tiếng. Ngươi cùng một cái thợ cắt tóc dung mạo thật là giống a. Tên kia tay nghề không tệ, liền là não mạch kín thanh kỳ một chút. Tưởng tượng lấy để cho mình đầu chọc, hung thủ. Aoki Tsukasa liền hận nghiến răng. Takiya Genji thật sâu hít một ngụm khói khí, để cho mình một lần nữa bình tĩnh xuống tới. Mà Aoki Tsukasa thì vào lúc này đè lên chuông xe. Xe đạp truyền đến đinh linh tiếng vang. Thật có lỗi, xe của ta có thể không tùy tiện dẫn người. Không có chuyện, có thể tránh ra à? Takiya Genji vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc nhìn xem Aoki Tsukasa. Chỉ là cuối cùng bắt đầu nói rõ lý do chính mình là tới làm gì. Ta muốn cùng ngươi đánh một trầu. Ấy, Aoki Tsukasa có chút khó chịu nghiêng nghiêng đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nào không được sao? Ta nghĩ đi về nghỉ. Hắn biết loại sự tình này sớm muộn sẽ phát sinh, nhưng vẫn cảm thấy hết sức phiền phức. Takiya Genji lại chỉ là nhìn chằm chằm hắn, dùng động tác biểu lộ thái độ của mình. Không cùng hắn tới một trận, chỉ sợ hắn là sẽ không để Aoki Tsukasa đi qua. Aoki Tsukasa chỉ lại phải rơi xuống xe đạp. Đạp tốt ra đỡ, đứng trên mặt đất, có chút uể oải duỗi lưng một cái. Trường học nào? Aoki Tsukasa một bên hoạt động bả vai, vừa quan sát nam nhân ở trước mắt. Thân hình của hắn thoạt nhìn so Aoki Tsukasa muốn gầy một chút, nhưng cái đầu không thấp, mà lại theo cái kia thoạt nhìn khốc sức lực 10 phần bộ dáng quan sát. Đại khái cũng không phải cái gì không biết trời cao đất rộng cá ướp muối. Takiya Genji cũng không có nói ra mình tại cái nào trường học, mà là thuốc lá đầu nắm lấy tiện tay bắn ra. Mới thiêu đốt một nửa thuốc lá liền mang theo hỏa tinh nện vào một bên trên vách tường. Bắn đến mặt đất, Aoki Tsukasa hoạt động một phen thân thể. Đối với hắn ngoắc ngón tay, tới. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tên trước mắt, ngoại trừ lớn lên giống thợ cắt tóc bên ngoài, nên còn có chỗ nào để cho mình cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại không biết nguyên do, bất quá Aoki Tsukasa cũng không để ý lắm cũng được. Takiya Genji mặt lộ vẻ khi thế hung ác cau mũi một cái. Đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, liền hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Hắn cùng lưu manh khác biệt, từ nhỏ có cái tại hắc đạo làm việc lão cha. Hắn rất nhỏ liền học được tại sao đánh nhau, còn có rất nhiều Yakuza cho hắn chi chiêu luyện tập. Cái này khiến hắn trong ngày thường ít gặp địch thủ, mà hắn cho rằng đánh nhau yếu điểm một trong chính là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bất quá, Aoki Tsukasa hét một tiếng, một quyền này hắn thấy cùng trước đó chàng đấu chí hướng hắn vung ra cũng đều cùng. Chỉ là đầy ngập hỏa khí phía dưới, dựa vào tố chất thân thể đánh ra một quyền thôi. Hắn chỉ là nghiêng người bày qua một cái chớp mắt, liền dùng đầu gối tầng tầng đập vào Takiya Genji phần bụng. Takiya Genji chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau nhức, lui ra phía sau một bước đồng thời đột nhiên nâng lên đùi phải. Thẳng tắp bay về phía Aoki Tsukasa đầu. Aoki Tsukasa lại phát sau mà đến trước. Tại hắn đá chân một cái chớp mắt, liền làm xong đi nhanh hướng về phía trước chuẩn bị. Giơ chân lên trong nháy mắt, cả người liền trong chớp mắt vọt tới Takiya Genji trước mặt, khiến cho hắn cái kia một chân vô lực khả thi trong nháy mắt. Một quyền đập vào Takiya Genji trên hai gò má. Kết thúc đi, không sai biệt lắm. Aoki Tsukasa nhìn thấy, hữu quyền của mình chuẩn xác không sai trúng đích mặt trái của hắn cái cằm trên khu vực. Đối với người bình thường tới nói, không sai biệt lắm đã nên KO. Takiya Genji hoàn toàn chính xác cảm giác được, đầu bỗng nhiên một được, lảo đảo lui hai bước, quỳ một chân trên đất. Aoki Tsukasa chậm rãi thu tay về. Masuyama vật lộn câu lạc bộ gần nhất tại đánh gãy nha. Cũng không biết Masuyama Iwa biết Aoki Tsukasa cố gắng như vậy vì hắn tuyên truyền có thể hay không cảm động. Aoki Tsukasa nhìn hắn quỳ trên mặt đất lắc lắc đầu, tựa hồ nỗ lực để cho mình tinh thần dáng vẻ, hơi kinh ngạc với hắn còn không có triệt để nằm xuống. Lại cũng không thấy cho hắn còn có thể tái chiến. Nhàm chán, Aoki Tsukasa quay đầu chuẩn bị cưỡi xe rời đi. Chờ một chút, Takiya Genji từ trong cổ vang lên tiếng gào thét khiến cho hắn dừng bước lại. Xoay quay đầu lại, Aoki Tsukasa trông thấy hắn chống đỡ đầu gối một lần nữa đứng dậy. Siết chặt nắm đấm, lão tử, vẫn chưa xong đâu. Takiya Genji nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần nữa hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa chỉ lắng nghiêng người tránh thoát hắn một cái bầy quyền. Hắn liền bước chân lảo đảo tiếp tục vọt tới trước hai bước mới dừng lại. Quay người còn muốn lần nữa đánh về phía Aoki Tsukasa thời điểm. Aoki Tsukasa lại chỉ là một cái hung mãnh đấm thẳng, đập vào hắn trên mặt anh Tuấn. Hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy máu tươi tốt bay tứ tung. Đau, Aoki Tsukasa nhìn một chút trên nắm tay vết máu. Thở dài, một quyền này không có quyền sáo đập vào môi của hắn bên cạnh. Giống như lao tới răng, làm tay của hắn đều có chút mơ hồ làm đau. Nhưng khiến cho hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là bị một quyền này đánh máu me đầy mặt Takiya Genji. Tại lui về phía sau hai bước đâm vào một cỗ motor lên lúc. Lại còn không có ngã dưới, mà là chống đỡ xe gắn máy. Một lần nữa miễn cưỡng đứng dậy. Kế, tục, Aoki Tsukasa thở dài, nhìn trước mắt cái tên này mặt mũi tràn đầy kiên quyết bộ dáng. Biết đại khái hắn là sẽ không có chừng có mực, vặn vẹo uốn éo bả vai, nhanh chân hướng về phía trước. Nhanh chóng, vặn eo, đưa vai, đấm móc, Aoki Tsukasa động tác cực nhanh tránh ra hắn lại một lần cố gắng phản kích nắm đấm. Một quyền câu đập vào hắn lá gan khu lên, to lớn chỗ đau tuyệt không phải người ý chí có khả năng mạnh mẽ chống đỡ. Khí lực của hắn đều bị thống khổ to lớn chỗ rút ra. Takiya Genji chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Liền dựa vào lấy xe gắn máy có chút mềm nhũn tuột xuống. Aoki Tsukasa thuận tay còn theo hắn phần bụng trên quần áo xoa xoa trên mu bàn tay vết máu. Mới thu tay lại, lần sau lại tới tìm ta phiền phức. Không bằng đi nắm Suzuran Serizawa ta mau đánh thắng rồi nói sau. Tên kia là bại tướng dưới tay ta. Không có đánh thắng hắn, là không có tư cách cùng ta động thủ. Aoki Tsukasa vô sỉ nắm phiền phức lại giao cho người khác. Hắn vốn là muốn dùng chàng đấu trí làm ngụy trang. Sau này suy nghĩ vừa dùng người nhà ngăn cản Yakuza thương. Một lần nữa giống như cũng không lớn tốt. Mà lại tiểu tử này ương ngạnh đấu trí cũng thật là không tệ. Hầu cần đám người kia Aoki Tsukasa không biết ngọn ngành. Nhưng Serizawa Tamao hẳn là sẽ không ra tay quá ác. Nha, vừa vặn thật lâu chưa thấy qua tên kia. Coi như tặng quà. Takiya Genji ôm bụng nằm dạp trên mặt đất. Miễn cưỡng ngẩng đầu. Chỉ có thể nhìn thấy Aoki Tsukasa chậm rãi cưỡi xe đạp rời đi bóng lưng. Hết sức căm tức đầu đụng phải mặt đất. Đáng giận a, đau đến nói không ra lời hắn đành phải ở trong lòng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Aoki Tsukasa, gia hỏa này, Takiya Genji rất lâu mới nắm chặt nắm đấm đứng dậy, hết sức khó chịu đem chính mình tứ tán tóc lấy tay một lần nữa bắt được sau đầu. Huy, hèn mặt tiểu tử, ai bảo ngươi tựa ở ta trên xe? Một cái mới từ quán bar đi tới, tóc xanh xanh đỏ đỏ tiểu lưu manh nhìn xem tựa ở motor tốt nhất. Máu me đầy mặt Takiya Genji, giận mắng một tiếng vén lên tay áo. Takiya Genji băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Tên côn đồ nhỏ kia nắm đấm đập vào trên mặt của hắn, khiến cho hắn thân thể một nghiêng suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng hắn lại chỉ là đung đưa thân thể. Tại tìm về trọng tâm một khắc này, giận dữ trả một quyền. Một quyền này trực tiếp đem tiểu lưu manh đập ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Che miệng kêu rên không ngừng, lại liền đứng dậy đều không làm được. Takiya Genji phun ra một ngụm pha tạp vào dòng máu nước bọt. Đung đưa đi xa, Aoki Tsukasang, nhất định muốn đánh nằm sấp ngươi. Hắn yên lặng nắm chặt lấy nắm đấm, lại một lần mang theo vết thương đầy người, lẻ loi một mình bước lên đường về nhà. PS, hôm nay hai canh kết thúc, ngủ 18 tiếng, có chút bất tỉnh, M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.